Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Ngậm quốc dã tâm. Nhiều đội các binh sĩ trải qua Si Phong bên cạnh, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy hắn Si Phong tiến vào quốc vương cung sau đó đến đỉnh. Bởi vì Si Phong có thần thức có thể nhìn thấy mỗi cái tình huống bên trong phòng. Vì lẽ đó tìm tới quốc vương cũng là phi thường dễ dàng ở một căn phòng lớn bên trong. Si Phong nhìn thấy hai người đang tán gẫu, một người trong đó người trên cổ mang theo một chuỗi màu vàng dây chuyền. Dây chuyền vị trí trung tâm có một viên đá quý màu vàng óng. Si Phong chỉ là tùy ý quét một hồi, liền có thể nhận biết được trong đó năng lượng khổng lồ. Loại này năng lượng Si Phong chưa từng gặp. Nếu như vẫn cứ muốn bắt nó làm so sánh, như vậy nhân nên có thể cùng đạn hạt nhân khá là khủng bố cực kỳ. Cái tên này phỏng chừng chính là quốc vương. Si Phong trốn ở vách tường rìa ngoài, trên dưới quét mắt quốc vương. Đây là một cái xem ra khá là trắng người da đen, bắp thịt khổng vũ mạnh mẽ, tựa hồ ẩn chứa mạnh mẽ tính sát thương. Con mắt của hắn cùng ngọc thạch bình thường chói mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Ở quốc vương đối diện hoàng kim trên ghế salon, ngồi một tên mang theo màu trắng khô lâu mũ nữ tử. Cô gái này sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen rất nặng, số tuổi đại khái ở hơn 30, nhưng xem ra tuyệt đối không chỉ 40. Trong tay nàng nắm một cây khô lâu quyền trượng. Khô lâu bên trong tỏa ra đen kịt ánh sáng, tựa hồ cũng là một viên có năng lượng bảo thạch, Guta phù thủy. Người như thế vội vàng tới rồi có chuyện gì khẩn yếu sao? Quốc vương ngữ khí bình thản nhìn cái này tay cầm khô lâu quyền trượng nữ nhân. Nữ nhân này là hắn quốc gia đệ nhất phù thủy. Phàm là có cái gì đại sự phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ hỏi Guta phù thủy, tôn kính quốc vương bệ hạ. Chúng ta ngậm quốc tựa hồ gặp phải một chút phiền toái, Guta phù thủy khiêm tốn nói rằng. Trong giọng nói nhưng mang theo một tia cấp thiết, quốc vương không có phát giác Guta phù thủy cấp thiết, đúng là hỏi, người nói nhưng là vừa nãy ngoại địch xâm phạm việc. Chính là việc này, Guta phù thủy nói tiếp, quốc vương có thể còn nhớ, mấy ngàn năm trước lão quốc vương còn ở thời điểm. Ngoại địch liền xâm lấn qua một lần, lần đó cùng lần này tuy rằng thời gian qua đi ngàn năm, nhưng cũng là cùng một nơi đến người, chính là địa cầu. Quốc vương không nói gì, hắn đang đợi Guta phù thủy nói tiếp. Guta phù thủy nói tiếp, nhân loại cũng là một chủng tộc, nhưng bọn họ so với chúng ta muốn bàng lớn hơn nhiều. Hơn nữa nếu bọn họ có thể đi vào, liền nói rõ có đi ra ngoài biện pháp. Chúng ta ngậm quốc tuy rằng khắp nơi là tài bảo, nhưng làm sao, địa vực quá nhỏ. Nếu như chúng ta có thể tiến công địa cầu, nói như vậy chúng ta ngậm quốc đem chiếm cứ càng to lớn hơn một mảnh địa vực. Ngậm quốc đem vĩnh viễn trường tồn. Quốc vương gật gật đầu nói rằng, ngươi nói rất có lý. Ngàn năm trước lão quốc vương còn ở thời điểm nhân loại liền đến xâm phạm chúng ta. Tuy rằng bọn họ rất yếu, nhưng không có nghĩa là ngàn năm sau vẫn là rất yếu. Ta vừa mới biết được đóng tại nước ngoài các binh sĩ có thật nhiều đều chết trận. Thực lực của bọn họ so với ngàn năm trước phải cường đại nhiều, đúng là như thế. Bằng vào chúng ta nhất định phải triệt để tiêu diệt nhân loại, đem địa bàn của bọn họ cho cướp lại. Chúng ta thế giới này quá mức hẹp hòi, ngoại trừ tam đại lục cùng một đại biển chết ở ngoài, lại không địa phương. Chúng ta ngậm quốc chỉ là chen lẫn ở này trong khe hở quốc gia, cũng không thể xưng là vĩnh hằng quốc gia. Guta phù thủy lập tức nói rằng. Quốc vương lúc này bỗng nhiên vỗ một cái kim ghế tựa nói rằng, ý của ngươi là ngậm quốc này ngàn năm vạn năm lại đây, vẫn không tính là vĩnh hằng quốc gia. Thuộc hạ không dám. Guta phù thủy đúng mực đứng lên, dùng cái kia tràn ngập vành mắt đen con mắt nhìn chằm chằm quốc vương nói. Chúng ta ngậm quốc tự nhiên là vĩnh hằng quốc gia, nhưng quốc vương có thể từng nghĩ tới, chúng ta cũng có tiêu hao đến chết cái kia một ngày. Mà địa cầu là cái thần bí địa phương, có người nói địa vực rộng rộng vô biên, nếu như chúng ta chiếm lĩnh địa cầu, ngậm quốc mới thật sự là vĩnh hằng. Quốc vương nhìn chằm chằm Guta Phù Thủy. Dám như thế nói chuyện cùng hắn cũng chỉ có Guta Phù Thủy. Bởi vì cái này quốc gia bên trong thực lực của hắn mạnh nhất. Mà Guta Phù Thủy thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cái này cũng là hắn tại sao phải cho Guta Phù Thủy mặt mũi nguyên nhân. Bây giờ nghe thấy Guta Phù Thủy nói như vậy, quốc vương cuối cùng gật gật đầu nói rằng, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm, đem xâm lấn nhân loại sát quang, lưu lại mấy cái bọn họ cường giả hỏi một chút làm sao đi địa cầu. Ta thông báo đại tướng quân tập kết quân đội, như vậy rất tốt, Guta Phù Thủy cười cợt. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức nói rằng, đúng rồi quốc vương, tập kết quân đội sự tình ngày hôm nay không vội vã. Trước hết để cho các binh sĩ buổi tối chè chén một phiên làm sao. Ngày mai lại tác chiến. Đón lấy chính là trường kỳ chiến đấu. Dù sao trên địa cầu hiện tại có bao nhiêu người mạnh mẽ chúng ta cũng là không biết. Quốc vương nhíu nhíu mày, đều muốn đánh trận còn uống rượu. Này Guta Phù Thủy là nghĩ như thế nào? Nhưng bởi vì hắn quốc gia thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó không có ai biết đánh đi vào. Uống chút rượu cũng không có chuyện gì, nghĩ tới đây quốc vương gật đầu nói. Vậy thì theo, đè Guta Phù Thủy nói làm, đa tạ bệ hạ. Guta Phù Thủy cúi người hành lễ lui ra gian phòng si phong. Ở vách tường ở ngoài nghe rõ rõ ràng ràng, sắc mặt đều có chút khó coi lên. Này ngậm quốc lại muốn đi vào địa cầu chiếm lĩnh địa cầu. Những người này thực lực đều rất khủng bố. Tuy rằng ngậm quốc khả năng chỉ có mấy vạn người, hoặc là mấy trăm ngàn, nếu như thật đi tới địa cầu cũng sẽ nhấc lên một hồi sóng lớn không được. Tuyệt đối không thể để cho những người này đi địa cầu. Hắn nhất định phải nhanh đi về nói cho tất cả mọi người. Hiện tại không phải nội chiến thời điểm, nhất định phải hết thảy quốc gia người liên hợp lại cùng nhau, mới có cơ hội đối kháng ngậm quốc. Si Phong vừa định xoay người, miệng liền bị người che, hắn theo bản năng liền muốn động thủ, lại nghe thấy bên tai nói rằng, đừng lên tiếng, đi theo ta. Sau đó Si Phong trên miệng tay liền lấy ra. Si Phong quay đầu nhìn lại, là một cái ăn mặc áo giáp màu vàng ống người da đen nữ tính. Dài đến còn rất đẹp, từ khẩu âm lên Si Phong biết, người da đen này khá giống người địa cầu. Chỉ là không biết tại sao có thể giả mạo ở ngậm quốc bên trong, ngươi lá gan rất lớn a. Guta Phù Thủy ở quốc vương ngươi đây cũng dám ở bên ngoài nghe trộm. Người da đen nữ tính đem Si Phong mang tới một chỗ an toàn, ngươi là ai? Si Phong vẫn như cũ cảnh giác nhìn nữ nhân này, ta gọi ngậm toa. Cha của ta là người địa cầu, mẹ của ta là ngậm quốc người. Vì lẽ đó ta cũng coi như là nửa cái người địa cầu. Ngậm toa lộ ra vẻ mỉm cười. Si Phong cảm thấy cha của nàng là người da đen đúng là thật sự. Ngươi là thấy thế nào thấy ta? Si Phong vẫn tương đối tin tưởng chính mình thuật ẩn thân. Hiện tại bị người phát hiện nhân nên là có khác biệt vấn đề. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta bởi vì kế thừa phụ thân ta năng lực, ta có thể nhìn thấy một ít người khác không nhìn thấy đồ vật. Vì lẽ đó ta có thể nhìn thấy ngươi ở đây, ngoại trừ quốc vương cùng Guta Phù Thủy có thể xem ngươi. Thấy ngươi bên ngoài, những người khác hẳn là không thể phát hiện ngươi. Ngậm toa giải thích một câu, thì ra là như vậy. Si Phong hỏi tiếp, như vậy ngậm toa, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nếu như ngươi lòng đang ngậm quốc, ta nghĩ ngươi vừa nãy sẽ lớn tiếng gọi người đến chứ? Đúng, cha của ta chết rồi. Mẹ của ta đối với ngậm quốc liền mất đi kỳ vọng cùng tự tin. Nàng vẫn luôn muốn đi địa cầu nhìn phụ thân cố hương. Nhưng hắn biết đây là không thể. Ta cùng mẹ của ta đối với ngậm quốc đã không có cảm tình. Vì lẽ đó ta muốn giúp trợ ngươi, ngậm toa chân thành nói rằng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.